Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 719, siêu sao phong độ. Bởi vì ở trong địa lực ảnh hưởng rất nhỏ, cho nên hướng tới kim khúc thưởng trao giải điển lễ, trừ Hương Giang TV tiến hành trực tiếp truyền hình ra, vẫn luôn không có mạng lưới trực tiếp. Hương Giang TV ngược lại là có bản thân website game. Nhưng Hương Giang TV đối với website game kiến thiết vẫn luôn dùng như thế nào tâm. Xem nhiều lần nội dung thường thường tạp đốn, đổ bộ nhân số càng nhiều server liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vậy không có người nào ở phía trên nhìn tiếp sóng xem nhiều lần. Thế nhưng năm nay Hương Giang kim khúc thưởng, khoái âm cầm đến mạng lưới trực tiếp quyền. Khoản này giao dịch xem như tia chớp hoàn thành, cũng là La Khải thông qua Ngô Gia Vinh hướng Hương Giang âm nhạc người hiệp hội đưa ra. Tham gia kim khúc thưởng trao giải điển lễ kèm theo điều kiện nhất. Đương nhiên khẳng định không phải là lấy không, bản quyền phí nhất định là muốn đào, mà đối với Hương Giang âm nhạc người hiệp hội mà nói. Số tiền kia không thể nghi ngờ thuộc về ngoài ý muốn chi tài. Trước kia đều không có, hiện tại có, đồng thời vẫn có thể tạo được ở trong địa mở rộng tác dụng. Tự nhiên là vô cùng vui lòng, hai bên hỏa tốc đạt thành hiệp nghị, sau đó khoái âm phương diện tại trước tiên phái nhân viên phó cảng ký tên hợp đồng. Đồng thời thân dẫn tới liên quan cho phép, ngay tại hiện trường đối với kim khúc thưởng tiến hành trực tiếp. Bởi vì có La Khải tham gia quan hệ, cho nên dù cho khoái âm phương diện đối với kim khúc thưởng trực tiếp tuyên truyền thời gian rất ngắn, có thể đến tối trực tiếp lúc bắt đầu sau, tiến nhập trực tiếp đang lúc người xem cũng đạt tới mấy trăm vạn chi cử. Đặc biệt là đương La Khải cùng Mạc Lam thể hiện thái độ thời điểm. Trực tiếp thời gian quả thực là sôi trào, La Khải nhân khí tại lúc này chân chính bạo phát đi ra. Sau đó mọi người xem đến La Khải lại từ trong xe dẫn ra một thiếu nữ Ngô Gia Mỹ. Mọi người đều biết đêm nay kim khúc thưởng, La Khải cùng Mạc Lam đem cùng đi đỏ thảm, chính thức sớm có công bố, thật không nghĩ đến rõ ràng còn mang lên Ngô Gia Mỹ một chỗ. Ba người cùng đi đỏ thảm, cũng coi là một cái tiểu tiểu chứng màu, đương nhiên không có ai sẽ được ngạc nhiên. Bởi vì Ngô Gia Mỹ là La Khải đồ đệ, vị này Hương Giang tiểu thiên hậu sớm đã bị La Khải đám fan hâm mộ sở biết rõ. La Khải mang nàng cùng đi đỏ thảm rất bình thường. Chân chính có thú là đi qua trình, liền gặp được La Khải tay phải cùng Mạc Lam tay nắm tay. Mà Ngô Gia Mỹ kéo La Khải cánh tay trái. Ba người đi cùng một chỗ cấp nhân cảm giác rất giống là một nhà ba người. Chính giữa La Khải thân cao 1m8 nhiều, Mạc Lam thân cao hơn 1m7, hai người vô cùng xứng, tay trong tay bộ dáng tuyệt đối là tình lữ điển hình. Mà Ngô Gia Mỹ cũng liền 1m6 xuất đầu, cộng thêm nàng dáng người còn hơi nhỏ khéo léo, tổ ba người hiệp nhìn xem liền có thú, cũng dẫn tới trực tiếp đang lúc đám fan hâm mộ nhau nhau độc miệng. Ngô Gia Mỹ đồng học đây là muốn đoạt chúng ta sơ hạ bảo bối vị trí sao? Ha ha ha, nhìn xem chân tướng một nhà ba người a, ta cảm thấy có da đẹp là với tư cách là sơ hạ bảo bối đại biểu xuất hiện. Ha ha ha, này thân cao chênh lệch, rất khó nhìn thẳng a, rất nảy sinh, chấm ngoặc kép, tại hiện trường fan hâm mộ còn có các phóng viên. Đại khái cũng có tương tự cảm giác a, bọn họ cuồng chụp hình, La Khải cùng Mạc Lam đỏ thảm đi được nhiều, tâm tính vô cùng buông lỏng, đem so sánh ra Ngô Gia Mỹ liền hiển lộ hưng phấn cùng một chút khẩn trương. Nghe được ai tại gọi mình danh tự, lập tức quay đầu nhìn lại phất tay đáp lại, ngược lại là hiển lộ hoạt bát, dài trăm thước thảm đỏ, 2 phút đi đến. Dựa theo lệ quốc tế, đỏ cuối tấm thảm là ký tên tường, chỗ đó đã đứng không ít đã đi đến minh tinh, có tại chuyện cho vui vẻ, có đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn, cầm qua lễ nghi tiểu thư đưa lên bút ngòi vàng. La Khải tại ký tên trên tường tiêu sái địa viết xuống chính mình danh tự. Hắn đang muốn mang Mạc Lam tiến nhập hội trường. Một vị nam sau mỉm cười hướng hắn hô. La Khải ngươi hào. La Khải lập tức dừng lại bước chân. Chủ động hướng đối phương vươn tay. Diệu ca ngươi hào. Vị này nam sao cao cao gầy teo. Dung mạo không tính là anh tuấn. Cười rộ lên cấp nhân cảm giác rất ôn hòa. Mà hắn gương mặt này mười mấy năm trước ở trong hơn là vô số người sở quen thuộc. Tôn Diệu, năm đó tình ca vương tử. Hắn ca khúc tác phẩm tại 2000 năm trước đã từng phổ biến một thời. Hai độ leo lên tiết mục cuối năm sân khấu. Lúc ấy tại lưu hành giới âm nhạc địa vị không thể so với hiện tại La Khải kém bao nhiêu. Thế nhưng tại 2002 thâm niên sau, Tôn Diệu rời Tịch Hương Giang, cũng cùng hắn anh quốc bạn gái kết hôn. Sau đó tại Hương Giang giới ca hát trong lang bạt đến nay. Chỉ bất quá rời Tịch Hương Giang, đại khái là khí hậu không phục nguyên nhân a. Hắn xuất mấy chương chuyên tập đều tiếng vọng thường thường. Hiện giờ tại Hương Giang ngành giải trí trong cũng không có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Không sai biệt lắm là 2-3 tuyến vị trí. Rất nhiều người đều thay Tôn Diệu cảm thấy đáng tiếc. Hắn nếu như tiếp tục lưu lại nội địa, phát triển tương lai khẳng định muốn tốt rất nhiều. Kỳ thật không ít minh tinh tuy cũng rời Tịch Hương Giang, nhưng kiên trì ở trong địa phát triển sự nghiệp, đồng dạng lăn lộn có phong sinh thủy khởi. Tôn Diệu lựa chọn đem so sánh ra liền hiển lộ có chút không khôn ngoan. Nhưng rõ ràng Tôn Diệu người cũng biết, hắn là vì tình yêu làm ra hy sinh, mà hắn bản thân đối với cái này không oán không hối. La Khải thiếu niên thì nghe qua Tôn Diệu ca, mặc dù không có coi là thần tượng, nhưng người sau cũng là hắn sở ưa thích ca sĩ nhất. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Thời gian thấm thoát tuế nguyệt biến thiên. Trước mắt Tôn Diệu cùng mười mấy năm trước Tôn Diệu so sánh biến hóa có chút lớn. Bất quá La Khải còn là nhất nhãn liền đem hắn nhận ra. Đối với cái này vị giới ca hát tiền bối, La Khải lòng mang kính ý. Chúc mừng ngươi đạt được 3 hạng đề danh. Chấm ngoặc kép, Tôn Diệu trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chợt cười nói, hy vọng ngươi có thể thời xưa chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, ngươi có như vậy thực lực. Hắn không nghĩ tới La Khải đối với chính mình khách khí như thế. Bởi vì dù nói thế nào hắn đều là qua làm giận vật. Cùng như mặt trời ban trưa La Khải vô pháp so sánh. Vừa rồi sở dĩ chủ động cùng La Khải chào hỏi cũng không phải xuất phát từ cái gì leo lên ý nghĩ, mà là đối với đến từ nội địa La Khải có cảm giác thân thiết. La Khải phản ứng để cho Tôn Diệu có chút cảm động. Cảm ơn Diệu ca, La Khải cười nói, nhận ngài cát ngôn, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bạn gái của ta Mạc Lam. Mạc Lam mỉm cười nói. Diệu ca ngươi hào. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên còn có Ngô Gia Mỹ. Đều là lần đầu nhận thức. Bất quá mọi người giao lưu lên rất vui sướng. Có Tôn Diệu mở đầu. Cùng tồn tại ký tên tường lúc trước chút Hương Giang minh tinh cũng nhao nhao đi lên cùng La Khải. Chào hỏi. Mặc kệ chân tâm giả ý cũng tốt. Tóm lại tại màn ảnh phía trước, bầu không khí là phi thường hòa hợp. Kỳ thật đối với La Khải này đầu đột nhiên sát nhập kim khúc thưởng mãnh hổ. Hương Giang ca sĩ âm nhạc mọi người cảm giác thật là phức tạp. Có ít người khó chịu, có ít người bất an, muốn nói chân chính hoan nghênh. Đây tuyệt đối là số ít bên trong số ít. Hương Giang thị trường lại lớn như vậy. Đến thân thể khỏe mạnh cao lớn vạm vỡ ra hỏa, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy uy hiếp, nhưng không ai có thể bỏ qua La Khải tại hai địa phương lực ảnh hưởng. Trên thực tế tại hiện trường những cái này Hương Giang ngành giải trí 2-3 tuyến minh tinh nghệ nhân, đứng ở La Khải trước mặt cũng phải cần nhìn lên La Khải. Mà mặc kệ đối phương là cái gì gia vị, La Khải thái độ thủy chung đều là lễ phép khách khí. Chừng mực nắm chắc phải vô cùng hào. Hắn sở thể hiện ra siêu sao phong độ để cho xung quanh các phóng viên đều hơi bị thuyết phục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.